Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 2318, công thành không địch lại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mưa ở sau thời điểm nửa đêm ngừng lại, mà đang ở mưa ngừng sau đó, thịnh công thành bên này cũng đã tăng cường cổng thành phòng ngự. Bọn họ rất sợ tộc thổ dục hồn sẽ ở giữa đêm đột nhiên tập kích thành. Bất quá sự lo lắng của bọn họ có chút thừa, bởi vì đúng buổi tối, tộc thổ dục hồn bên kia cũng không có động tĩnh gì. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Hỉ Nhạc Nhạc mới rốt cục mang binh mã chạy tới. 1000 hơn tộc thổ dục hồn binh mã, trong ngày thường làm sao xem đều là thiếu. Có thể hiện nay xem ra, nhưng cũng cho người một loại rất lớn áp lực. Mới sau khi hết mưa, nơi này cũng không để lại nhiều ít dấu vết. Nơi này cát quá nhiều, nước mưa rất nhanh liền thẩm thấu đi xuống. Lần này, Lý Quân Tiện cũng không có vội vã sai người bắn. Hai bên binh mã đụng đầu, các người tộc thổ dục hồn thật đúng là thật lớn mật à. Đều đang giết tới ta Tây Lương tới, nếu như thức thời, sớm cút đi, nếu không các người những người này, một cái đều chưa nghĩ sống trước rời đi Tây Lương. Lý Quân Tiện cao giọng uống, Hỉ Nhạc Nhạc nghe lời này một cái, trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm, nếu như Tây Lương thực lực hùng hậu, chắc chắn sẽ không cho bọn họ bất kỳ còn sống rời đi cơ hội, mà bọn họ cho. Vậy cũng chỉ có thể thuyết minh một chút tình huống, đó chính là thịnh công thành binh lực không phải rất đầy đủ. Chỉ là muốn đem bọn họ dọa cho hù dọa đi, suy nghĩ ra cái này một tầng sau đó, Hỉ Nhạc Nhạc nhất thời ha ha phá lên cười. Muốn giết chúng ta, vậy cũng được các người có bản lãnh mới được, đem Tần Thiên người nhà giao ra, chúng ta liền không làm khó dễ một mình ngươi nho nhỏ huyện lệnh. Có thể nếu như không chịu gọi ra, ta muốn các người đều chết. Nghe được bị tộc thổ dục hồn người chửi mình là nho nhỏ huyện lệnh, Lý Quân Tiện nhất thời cũng có chút tức giận. Trước kia hắn có thể là đại đường danh tướng à? Ai thấy hắn không được cho hắn mấy phần mặt mũi? Bây giờ lại bị tộc thổ dục hồn người cho rằng là một cái nho nhỏ huyện lệnh. Đây quả thực là đối với hắn làm nhục. Đáng ghét. Một đám tên hề nhảy nhót, vậy dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Có bản lãnh, ngươi lại tới công thành đi. Ta Lý Quân Tiện như là sợ ngươi các loại, liền không tính là hảo hán. Lý Quân Tiện ghi tên số, nhưng là Hỉ Nhạc Nhạc lại càng không có động tĩnh. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua như nhau. Nói, được, được. Ta liền ngươi biết ta tộc thổ dục hồn lợi hại. Ngươi đến, công thành, ra lệnh một tiếng. Tộc thổ dục hồn tướng sĩ bắt đầu điên cuồng công thành. Bên này, Lý Quân Tiện vậy quát một tiếng. Rồi sau đó mũi tên nhọn như mưa. Lần nữa phóng tới, tộc thổ dục hồn cũng có cung tiễn thủ che chở. Hai bên chỉ như vậy không ngừng tiến hành đánh giằng co. Tất cả có thương vong. Bất quá, Lý Quân Tiện nơi này binh lực rốt cuộc vẫn có một ít. Tộc thổ dục hồn muốn một ngày thời gian liền công đánh tới. Vậy không quá thực tế, chớ nói chi là trực tiếp công phá cửa thành. Đừng xem Tần Thiên phá thành rất nhanh, đó là bởi vì bọn họ có lửa pháo vũ khí sắc bén như vậy. Hơn nữa bọn họ binh mã nhiều người hơn, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối à. Lửa pháo oanh nổ đã qua, trên cổng thành trên căn bản sẽ không có địch nhân gì ngăn trở bọn họ. Có thể cái này không giống nhau, trên cổng thành Tây Lương tướng sĩ không ngừng bắn mũi tên nhọn. Tộc thổ dục hồn xông tới tốc độ nhất định là phải bị chờ. Hơn nữa hơi lơ là, cũng sẽ bị bắn chết, bọn họ xông lên cũng xông lên không tới, chớ nói chi là phá thành. Hai bên chỉ như vậy không ngừng chém giết, cho đến hoàng hôn buông xuống, trễ gió tấn công tới, tộc thổ dục hồn binh mã mới tính là đụng phải tường thành. Chẳng qua là, lúc này sắc trời đã trễ, bọn họ đụng phải tường thành muốn công phá, nhưng là không quá có thể à. Lý Quân tiện ra lệnh một tiếng, các loại đá lớn, gỗ lăn cái gì liền từ cổng thành tiếng rơi xuống, đem những cái kia tộc thổ dục hồn binh mã cho đập chết chết. Bị thương tổn thương, mặc dù cũng không cao lắm cửa thành, tộc thổ dục hồn tướng sĩ muốn công phá, vậy không dễ dàng, không có biện pháp, tộc thổ dục hồn người gần đây cũng không thế nào sở trường công thành. Hơn nữa bọn họ nhanh chóng tới, căn bản cũng không có chuẩn bị khí giới công thành à. Như vậy, dĩ nhiên là muốn khó khăn một chút, đêm lại tới, tộc thổ dục hồn binh mã rất mệt mỏi, nhưng bọn họ như cũ không có thể công hạ Thịnh công thành. Hỉ Nhạc Nhạc thấy loại chuyện này, cũng là không biết làm sao, chỉ có thể phất tay một cái, mệnh lệnh tướng sĩ thối lui. Tộc thổ dục hồn binh mã lui ra ngoài, Lý Quân Tiện và Tần Vô Ưu bọn họ bắt đầu thống kê thương vong. Trận chiến này, bọn họ thương vong hơn 100 người. Hơn 100 người không tính là rất nhiều, nhưng đối với bọn họ mà nói vậy tuyệt đối không ít. Không có cái này hơn 100 người, bọn họ phòng thủ lực độ thì biết yếu bớt. Dĩ nhiên, tộc thổ dục hồn thương vong khẳng định càng hơn. 200 người hẳn là có thể theo bọn họ binh mã giảm thiếu, tộc thổ dục hồn binh mã giảm thiếu nhất định sẽ trở nên yếu. Bởi vì tộc thổ dục hồn càng ngày càng mạnh, bọn họ nhưng là càng ngày càng yếu à. Đây là tương đối mà nói, một mực tiếp tục như vậy, bọn họ có thể thì biết không phòng giữ được cửa thành. Dựa theo loại chuyện này, chúng ta có thể chống đỡ bao lâu? Đại nhân, dựa theo chống đỡ tình huống, chúng ta có thể chống đỡ chừng 10 ngày, chừng 10 ngày không dài, dựa theo Lý Quân Tiện tưởng tượng, bọn họ hẳn có thể chống đỡ một tháng, nhưng theo tộc thổ dục hồn tác chiến sau đó, bọn họ chống đỡ thời gian lại giảm xuống như thế hơn. Đây đối với bọn họ mà nói cũng rất không ổn, chừng 10 ngày, chúng ta viện quân nhất định là đuổi không được. Như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể buông tha Thịnh công thành, bảo vệ công chúa điện hạ bọn họ phá vòng vây đi ra ngoài. Bọn họ lúc ấy thì có hai cái lựa chọn. Thứ nhất chính là núp ở Thịnh công bên trong thành, cùng tộc thổ dục hồn binh mã hao tổn, cho đến viện quân đến. Nếu như có thể đến khi viện quân, cái biện pháp này là nhất là bảo hiểm. Có thể nếu như đợi không được viện quân, bọn họ còn có cái lựa chọn thứ hai, đó chính là bảo vệ cửu công chúa bọn họ phá vòng vây đi ra ngoài. Trực tiếp hướng thành Trường An phương hướng xuất phát, buông tha Thịnh công thành, thậm chí là hy sinh càng nhiều hơn tướng sĩ là bọn họ tranh thủ thời gian. Chỉ phải rời đi Tây Lương, cửu công chúa bọn họ là có thể lấy được an toàn. Cái biện pháp này vậy là có thể được. Chính là giá phải trả có chút lớn. Bao lớn đâu, Thịnh công thành không tích chữ. Tức giận người tộc thổ dục hồn chỉ sợ sẽ tắm máu Thịnh công thành. Nơi này người dân mặc dù không phải là rất nhiều, cũng có mấy chục ngàn người à. Bọn họ có thể nhìn cái này mấy chục ngàn người tánh mạng không để ý sao? Cho nên, ban đầu đối mặt hai cái lựa chọn thời điểm, cửu công chúa bọn họ lựa chọn chờ đợi viện binh đến, mà không phải là phá vòng vây đi ra ngoài, mình đi trước chạy thoát thân. Nhưng hôm nay, bọn họ đợi không được viện quân, vậy cũng chỉ có thể bảo đảm cửu công chúa đám người an toàn. Cái này là bất đắc dĩ biện pháp, dẫu sao thành nếu thật phá, cửu công chúa bọn họ không an toàn, những thứ khác người dân cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Bất quá, ngay tại Lý Quân Tiện nói như vậy thời điểm, Tần Vô Ưu nhưng là lắc đầu một cái, nói, có lẽ chúng ta còn có thể chống đỡ nửa tháng. Nửa tháng, mặc dù chỉ là theo chừng 10 ngày không kém nhiều, nhưng nửa tháng thời gian, nhưng đã cho bọn họ càng nhiều hơn hy vọng à. Như vậy, bọn họ cũng không cần buông tha bên trong thành bách tính. Có thể nửa tháng, hiển nhiên có chút không quá có thể à. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Ưu. Tần Vô Ưu cười yếu ớt, nói, có lúc đánh giặc, bất quá là hư hư thật thật thôi. Vậy tộc thổ dục hồn tướng lãnh sợ cũng rất lo lắng chúng ta có viện binh tới. Nếu như chúng ta biểu hiện có viện binh, bên trong thành binh mã tăng lên, nói không chừng có thể hù dọa bọn họ mấy ngày thời gian. Nhưng cái biện pháp này, phải mấy ngày sau đó mới có thể dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.